Chương 76, cùng Phật tổ luận đạo. Mạ Dìn ở phía xa cũng có thể nghe được xạ cả thanh âm, lấy nàng kiến thức còn không thể nào hiểu được xạ cả nói là cái gì, nhưng là nạ dù tổ lại rõ ràng. Cái kia đặc thù phát âm hờ đến từ cổ Ấn Độ ngữ, ý tứ chính là bất động, chỉ chính là Phật giáo ngũ đại hộ pháp Minh Vương một trong bất động Minh Vương, cũng chính là bao phủ tại xạ cả bên người phòng hộ kỹ danh tự. Cựu phẩm kim liên cánh hoa chậm rãi tụ hợp cùng một chỗ, màu vàng quang mang từ từ nhỏ dần, cuối cùng cùng xạ cả đỉnh đầu Phật quang xá lợi kết hợp với nhau. Cái này nhìn mặc dù vẫn như cũ giống như là một viên xá lợi, nhưng nhìn, cũng có chút giống như là một viên màu vàng hạt sen, phóng xạ ra màn ánh sáng màu vàng nóng, bảo hộ xạ cả thân thể, đồng thời tại cái kia kim sắc ma nở ai nhờ xa nở dê bên trên, còn có một tầng hỏa diễm tồn tại. Đó chính là gạ rủ diễm, gạ rủ cũng là Phật giáo Thiên Long Bát. Bộ chúng một trong, là một loại to lớn thần điểu, lấy ăn rồng mà sống, có hỏa diễm chi lực. Bám vào tại xạ cả bất động minh vương phía trên gạ rủ diễm có thể đồng thời thiêu đốt linh hồn cùng nhục thể, uy lực to lớn, so sánh với địa ngục chi viêm loại kia chủ động loại hình công kích hỏa diễm tới nói, bất động minh vương bên trên gạ rủ diễm là bị động phản kích hình, mặc dù không bằng địa ngục chi viêm năng đủ khai thác cuồng bạo thế công. Nhưng là phối hợp bất động minh vương, lại có thể làm đến không có chút nào góc chết phòng ngự, để xạ cả đạt tới một loại bất động không sợ hãi. Cảnh giới trí cao sắc bén cộng sát hôi cốt không nhìn không khí lực cản, bay đến xạ cả trước mặt, đánh vào hắn bất động minh vương bên trên. Cộng sát hôi cốt bên trên ẩn chứa cường đại nguyền rủa không ngừng trùng kích bất động minh vương lực lượng, nhưng là bất động minh vương thủ hộ tựa như là cái tên này đồng dạng, từ đầu đến cuối sừng sững bất động. Mặc kệ bất động minh vương phòng hộ cháo bên trên bởi vì cộng sát hôi cốt trùng kích mà sinh ra như thế nào ba động, nội bộ xạ cả vẫn như cũ là không có nhận bất kỳ trùng kích, toàn bộ lực lượng đều bị bất động minh vương hấp thu hết, để nội bộ xạ cả hoàn hảo không chút tổn hại. Gạ dù diễm lực lượng chậm rãi phát huy ra, cộng sát hôi cốt ở trong đáng sợ nguyền rủa dần dần bị gạ dù diễm lực lượng tiêu trừ, cái này bạch cốt đã mất đi nguyền rủa lực lượng, cũng bị gạ dù diễm thiêu hủy. Cuối cùng biến thành một đoàn màu xám trắng cho tàn, rơi xuống đất. Xạ cả bất động minh vương là toàn phương vị phòng ngự, mặc dù lực phòng ngự không bằng hệ giả cơ nệ mì ạ chi thuẫn, nhưng là ưu điểm ở chỗ không cần chủ động khống chế, liền sẽ đồng thời ngăn cản đến từ các nơi công kích. Đối với công phá cái này phòng ngự tuyệt đối, nạ rủ tổ rất có hứng thú. Mặc dù nạ rủ tổ cùng xạ cả không có bất kỳ cái gì thù hận, thậm chí nói hai người bọn họ có rất nhiều chỗ tương tự, nhưng là nếu là chiến đấu, liền phải xuất ra thực lực đến mới được. Nạ dù tô nửa người trên cơ bắp đống nhiên phồng lên bắt đầu, nhìn trên dưới thân thể tỷ lệ rất không cân đối, nhưng là bộ dạng này bành trướng thân thể, mới có thể tiếp nhận to lớn nhất lực lượng. Màu lam dương tính trả cờ dạ cùng màu đỏ đen âm tính trả cờ dạ từ nạ dù tổ trong thân thể phát ra, sau đó tụ tập tại nạ dù tổ đỉnh đầu, hỗn hợp thành to lớn cầu trả cờ dạ. Vanh siêu cự hình vĩ thú ngọc tản mát ra đáng sợ áp lực, giống như làm cho cả thanh tảng cao nguyên đều phát sinh kịch liệt run rẩy. Mênh mông cao nguyên bởi vì áp lực nặng nề mà sinh ra vết rách, nạ rủ tổ hai mắt thần quang lóe lên, toàn bộ vĩ thú ngọc vỡ vụn ra, biến thành vô số siêu mini vĩ thú ngọc. Đầy trời siêu mini vĩ thú ngọc tựa như là vô hạn sao trời đồng dạng, tại nạ rủ tổ đỉnh đầu vờn quanh xoay tròn. Những cái kia đen kịt vi thú ngọc tại sáng sủa trên bầu trời tổ hợp thành một cái cự đại tinh vân đồ hình, sau đó thuận nạ rủ tổ ngón tay phương hướng, hướng về xạ cạ rơi xuống mà đi. Vô số siêu mini vi thú ngọc hướng về xạ cạ bay đi, tại đánh chúng vào bất động minh vương đằng sau, phát sinh liên hoàn bạo tạc. Ở cái thế giới này bên trong, cái này địa cầu có cường đại gạ ý chí thủ hộ, bởi vậy coi như nơi này trở thành vô số lần thanh chiến chiến trường. Cái này địa cầu cũng không có hủy diệt, nhưng là tại cái này trên địa cầu tồn tại những vật khác lại là có thể hủy diệt. Thanh tàng cao nguyên thổ địa bởi vì siêu mini vi thú ngọc liên tục oanh tạc mà bị hủy diệt, liền xem như xạ cả mạnh nhất phòng ngự kỹ, nhận nạ rủ tổ vi thú ngọc liên hoàn oanh tạc, cu nở dê sinh ra đáng sợ ba động, xạ cả tóc vàng bởi vì vi thú ngọc liên hoàn oanh tạc mà hướng về sau tung bay bắt đầu, trên người hoàng kim thánh ý thì cũng nhận to lớn trùng kích. Không ngừng lóe ra màu vàng quan mang, hiển nhiên ngay tại ngăn cản nạ rủ tổ công kích. Bất động minh vương thủ hộ tại nạ rủ tổ siêu mini vi thú ngọc trùng kích phía dưới dần dần trở nên phi thường không ổn định, cái này phòng ngự khả năng bất cứ lúc nào cũng sẽ sụp đổ, mà nạ rủ tổ thì đem thân thể lóe lên, dung nhập vào vô số siêu mini vĩ thú ngọc bên trong, đồng thời đem toàn bộ lực lượng ngưng tụ tại hữu quyền của mình bên trên. Xạ cả coi như nhắm mắt lại, cũng có thể biết nạ rủ tổ cái kia cổ lực lượng cường đại hướng về mình vào tới. Nạ rủ tổ hữu quyền bên trên lực lượng cường đại căn bản không có chút nào che giấu, mà xạ cả, tại thời khắc này, đột nhiên mở ra cái kia ánh mắt to hở mở xạ cả trong miệng đọc lên phản âm, để ý chí của hắn cùng toàn bộ vũ trụ sự bất cẩn trí dung hợp lẫn nhau, đem tiểu vũ trụ tăng lên tới lớn nhất trình độ. À thú giả chi nộ nạ rủ tổ hội tụ lực lượng toàn thân một quyền, đánh vào xạ cả mức độ lớn nhất bất động minh vương phía trên. Mạnh mẽ nắm đấm đánh chúng vào cái kia kim sắc phòng hộ cháo, đáng sợ lực trùng kích để bất động minh vương phòng hộ cháo không ngừng phát sinh kịch liệt chấn động, cuối cùng oanh một tiếng, như là giống như tấm gương, triệt để vỡ vụn ra. Nạ dù tổ trả cơ giả cùng xạ cả tiểu vũ trụ hướng về bốn phương tám hướng bộc phát, mạ gìn mặc dù đã đợi tại nơi xa, nhưng là bản thân thực lực không đủ, bị bọn hắn cố này cường đại lực bộc phát lượng chấn động đến xa xa bay ra ngoài, dứt khoát không có thụ thương, nhưng là tự mình kiến thức hoàng kim thánh đấu sĩ cấp bậc chiến đấu, càng làm cho mạ gìn hiểu được ở trong đó chênh lệch. Nạ dù tổ cùng xạ cả chiến đấu để mảnh này rộng lớn cao nguyên phía trên xuất hiện một cái hố cực lớn, mà đằng sau xạ cả dưới thân cái kia một khu vực nhỏ không có thu đến hình thành, chung quanh thổ địa tất cả đều bởi vì nạ rủ tổ vừa rồi à hủ dạ chi nổ mà bị hủy diệt, mà xạ cả dưới thân là bởi vì hắn tiểu vũ trụ mà không có tổn hại, ngược lại là vì vậy mà xuất hiện một cây cột đá. Nạ rủ tổ nhìn xem trống rỗng cánh tay phải vị trí, ngược lại nhìn về phía xạ cả, nói, chỉ có thể nói thật không hổ là hoàng kim thánh đấu sĩ ở trong gần với thần nhất nam nhân A. Saka, có thể ngăn cản ta à hủ giả chi nộ, thực lực thật sự là đáng sợ. Saka lúc này hai mắt đã mở ra, mà có một đạo máu tươi thuận gương mặt của hắn chậm rãi chạy xuống. Hiển nhiên vừa rồi chặn nạ rủ tổ à hủ giả chi nộ, để Saka cũng nhận nhất định tổn thương. Nhưng là chính là dưới tình huống như vậy, Saka QNZ bình tĩnh như trước vô cùng, thật làm cho nạ rủ tổ hoài nghi người này có phải hay không cái người máy. Xạ cả một mặt bình tĩnh lau sạch trên mặt mình máu tươi, con mắt nhìn thẳng nạ rủ tổ. Uzumaki nạ rủ tổ, ngươi đến tột cùng là vì cái gì, cho nên mới chiến đấu đến một bước này? Ai nạ rủ tổ không nghĩ tới xạ cả đột nhiên hỏi ra như thế cái vấn đề, đầu co lại, sẽ không là lại phải cùng ta đàm luận nhân sinh á? Nạ rủ tổ trong đáy lòng hoa lệ lừa một cái, nhưng là vẫn suy nghĩ một chút, hỏi ngược một câu, xạ cả. Ngươi lại là vì cái gì mà chiến đấu đâu được xưng là gần với thần nhất nam nhân? Ngươi lại là vì cái gì mà chiến đấu? Xạ cả trầm mặc một hồi, trong ánh mắt toát ra một chút vết. Tích. Tình chính là vạn khổ chi nguyên, người sống một đời, cũng là bởi vì thất tình lục dục, cho nên mới sẽ có vô số thống khổ, cùng tại nhân thế chịu khổ, còn không bằng sớm nhập luân hồi. Ngươi ý nghĩ còn rất kỳ quái. Nạ dù tổ xoa cầm nhìn xem xạ cả. Mặc dù hai người vừa rồi đánh cho muốn sống muốn chết, nhưng là hiện tại ngược lại là bình tĩnh lại, tại bọn hắn học thuật thảo luận kết thúc trước đó, hai người đều không có muốn tiếp tục động thủ bộ dáng. Ngươi nói ta ý nghĩ kỳ quái, vì cái gì đó là đương nhiên a? Căn cứ ta từ đó cổ nơi đó nghe nói, ngươi là Phật Tổ Thích Ca Mâu Ni chuyển thế đúng không? Ta biết trong Phật giáo không có chết thuyết pháp này, Phật giáo hết lòng tin theo luân hồi chuyển sinh, một người sinh mệnh kết thúc về sau cũng không phải là cứ thế biến mất, mà là trải qua luân hồi, lấy một cái khác hình thức đạt được chúng sinh, sinh mệnh sẽ không là biến mất, chỉ là không ngừng mà tại thời khắc sinh tử vừa đi vừa về. Chuyển đổi, không sai a, ngươi nói không sai, đây chính là Phật giáo trung tâm, như sửa chữa ta chi tâm tính, không thể sinh bắt đầu, cho nên cũng không thể điểm cuối. Ta chi tâm tính, tức nhất niệm chi sinh mệnh. Nó vô thủy vô chung, cũng không bởi vì chết mà từ nơi này vũ trụ bên trên tiêu diệt, cho nên chết hết đúng không là kết cục sau cùng. Cho nên ngươi cho rằng người sống một đời, cũng là bởi vì tình cảm mà chịu khổ, bởi vậy ngươi vô tình, ngươi lạnh nhạt, muốn đem nhận tình cảm chi tra tấn nhân loại giết chết, chỉ là vì đem bọn hắn dẫn độ hoàng tuyển, siêu thoát thống khổ sao? Không sai. Vậy ngươi thuyết pháp liền tự mâu thuẫn đi, dựa theo ngươi nói, sinh mệnh sẽ không là biến mất, chỉ là luân hồi mà thôi, coi như ngươi đem người cho giết chết, hắn cũng sẽ thông qua luân hồi mà lại lần nữa từ từ đến sinh, coi như ngươi có thể làm cho hắn siêu thoát, cũng sẽ lại lần nữa lặp lại thống khổ kinh lịch. Trên cái thế giới này mỗi ngày đều có nhân sinh, QNZ mỗi ngày đều có người chết, dựa theo phương pháp của ngươi, muốn giết tới Lu Cờ Na Ho đâu nạ rủ tổ lời nói này xem như lấy kia chi. Mâu, công kia chi thuẫn, Phật giáo cho rằng sinh mệnh sẽ không là biến mất, chỉ là đi vào luân hồi mà chúng sinh, nhưng là xạ cả cho rằng nhân sinh cũng là bởi vì tình cảm mà thống khổ, bởi vậy hắn muốn giết người, lấy sát sinh phương pháp tới cứu chuộc nhân loại tại trong thống khổ. Nạ dù tổ không đi truy đến cùng xạ cả ý nghĩ là đúng hay sai, nhưng là từ Phật giáo góc độ tới nói, xạ cả coi như đem người giết, người cũng giống vậy sẽ lại lần nữa thông qua luân hồi mà chúng sinh, cho nên coi như xạ cả giết lại nhiều người, cuối cùng cũng chỉ là không có chút ý nghĩa nào lãng phí sức lực mà thôi. Nạ dù tổ lần này quỷ biện để xạ cả cu nở dê trong lúc nhất thời tìm không thấy phản bác ngữ, hai mắt lộ ra chưa bao giờ có nghi hoặc cùng mê mang. Thật sâu suy tư điều gì?